Chương 98, Mỹ lệ Phỏ Di Nạ, đệ thất dạ kinh biến. Sau lần đó 3 ngày thời gian long này cả đám phần lớn thời gian đều là đang không ngừng mà chạy đi, hơn nữa một ngày bên trong chí ít 12 tiếng đều là ngồi ở trong xe không ngừng sóc này. Có từ trùng sơn trong lúc đó chật hẹp trên đường nhỏ chạy, phía dưới chính là vực sâu vạn trượng, nếu như rơi xuống tuyệt đối là xe hư người chết. Bởi vậy đại gia xuyên thấu qua xe nhìn ra phía ngoài thời điểm đều là phi thường lo lắng, xe mỗi lần sóc này một tí đều tác động đại gia tâm theo co chặt. Thật vất vả lướt qua trùng vùng núi phương, sau đó lại là một đám lớn lầy lội đầm lầy khu vực, bánh xe thường thường hội rơi vào nê trong hầm không rút ra được, mà vào lúc này đều là xin nhờ tỷ dạ nỉ tạ một tay đem nhà xe toàn bộ nâng lên. Theo này người bình thường lại là đi tơ y cao hơn mặt biển phi thường cao tuyết sơn địa phương, ở hồ hền khu vực hiếm thấy gặp được trắng phèo phèo tuyết sơn cùng trên đỉnh ngọn núi này tinh khiết hồ nước. Nay một đường hành trình con đường các loại địa phương, xem như là nhượng mọi người rất lớn mở rộng tầm mắt, QNZ là thông qua này một chuyến đường dài lữ hành làm cho tủ cổ cùng dì dạ trịa cảm tình trơn nên ngày càng hòa hợp. Long lo âu trong lòng càng ngày càng gì, hai ngày nay buổi tối tủ cổ đều là cùng dì dạ trịa chơi đến rất muộn mới ngủ, hay là trong lòng nàng đã sớm rõ ràng, hiện tại mỗi một ngày qua chẳng khác nào NNZ cùng dì dạ trịa ở chung thời gian liền lại thiếu một thiên. Lần sau hai người liền sẽ vĩnh viễn không gặp mặt lại, đối với dị giả chỉ tới nói nga nở năm khả năng chỉ là nháy mắt, thế nhưng đối với tủ cổ tới nói, nga nở năm dài rằng giặc đến na nở dê mặc dù dùng tính mạng đến thủ hộ cũng không đủ. Mọi người đều biết thực tế như vậy đối với tủ cổ tới nói thực sự là tàn khốc điểm, bởi vậy từng cái ở tủ cổ trước mặt đều tránh vấn đề thời gian, tuy rằng thời gian trung đụng càng ngày càng ngắn. Thế nhưng có thể lưu cái kế tiếp mỹ hảo hồi ức vậy cũng là vô cùng tốt. Người này một đơ y không thể nắm lấy hết thảy, năng lực có mấy cái đáng giá một đơ y đi hồi ức đặc sắc thời gian cũng là rất tốt. Rốt cục ở ngày thứ 6 buổi trưa thời gian, xe ngừng ở một chỗ vách núi địa phương, đi án đem động cơ tắt lửa sau đó nói với mọi người, chúng ta trải qua đến, nơi này chính là Phỏ Dị Nạ Long cùng chúng nữ từ trên xe đi xuống. Đập vào mắt trước chính là một cái như trụ trời bình thường núi đá dựng đứng ở một mảnh xanh lún rừng ra rậm rạp bên trong. Tất cả mọi người không khỏi mà bị như vậy một bộ mê người cùng đồ sộ cảnh tượng hấp dẫn. Xa xa nhìn sang, này một cái phi thường tráng kiện núi đá chí ít đều là cao 40-50 mét, hơn nữa nằm dày đặc ở một mảnh rừng rậm nguyên thủy trong số lượng đạt đến mấy trăm cây chi cự. Long cùng chúng nữ ở đi ản dẫn dắt đi bộ đi tới những này trụ trời dưới chân. Đây là một mảnh khu rừng rậm rạp, trên đỉnh đầu một nhóm sở họa tợ lù ở ản tạ gì ạ dẫn dắt đi từ đỉnh đầu của mọi người trên bay qua. Một con to lớn trọ tỉ u dối dài so với hiệu cao cổ còn có trường cái cổ nụ ổ tờ trên cây đỏ tươi hoa quả, thấy có người đến vậy không để ý lắm, một bộ thản nhiên tự đắc dáng vẻ. Trong rừng rậm, một loạt vịt dạ vạ từ bên người mọi người bay qua. Như là chuồn chuồn bình thường ở trong rừng truy đuổi nô đùa, trên đỉnh đầu đại thụ trên vài con nô di liệp ngồi xổm ở cành cây bên trên túi người nhìn long này ban khách quy. Nơi này bổ kẹ mẩn thản nhiên tự đắc, này phó yên tĩnh dáng vẻ không tự chủ liền để mọi người trong lòng cảm thấy một trận an la nhờ cùng trước nay chưa từng có an tâm. Dĩ giả trịa ở tủ cổ trong lòng chuyển qua đầu cao hưng nói rằng, ta yêu thích nơi này đầy ta cu nở dê rất yêu thích nơi này, quả thực lại như là thế ngoại đảo nguyên. Long đây là phát ra từ phế phủ than thở, tuy rằng tổ kẻ mẩn thế giới sinh thái cùng tự nhiên đã sớm thuấn sát địa cầu mấy trăm vệ, thế nhưng như nơi như thế này còn là vô cùng ít ỏi thấy. Nơi này quả thực chính là thiên tứ phúc địa, mỹ lệ như vậy yên tĩnh đa y đi a khiến người ta không đành lòng đi phá hoại thậm chí không sinh được một tia muốn chiến đấu ý nghĩ. Buổi tối, cả đám nhìn trên trời sắp trôi qua nga nở năm sao trổi, sau đó lặng lặng mà dư a va o ở cái này yên tĩnh tùng lâm. QNZ không nói gì, đại gia liền như vậy lặng lặng mà nhìn tinh tinh, QNZ là một loại khôn kể hưởng thụ. Sáng sớm ngày thứ hai, đại gia dậy rất sớm tiếp theo sau đó xuất phát, ở này một ma nhờ chơi ý trụ trong lúc đó cất bước, như vậy địa hình phức tạp hoàn cảnh liền ngay cả đi án đều không rõ lắm lúc trước na NZ cùng bù nở là từ nơi nào khai quật đến gì ra chia. Mà mọi người ở đây rơi vào mê hoặc thời khắc, một con ạp sồn xuất hiện ở mặt của mọi người trước. Cái này thình lình chính là trước công kích tủ cổ con kia. Long cùng chúng nữ trên mặt cảm thấy rất ngờ vực, mà ạp sổn đối với bọn họ kêu to một tiếng sau đó từ từ hành trang quá thân đi ra. Cả rèn đang trầm tư nói rằng, nhìn dáng dấp ạp sổn là tới đón về gì giả chia, nó đây là đang vì chúng ta dẫn đường. Long cùng chúng nữ gật gù, sau đó cùng ở ạp sổn mặt sau cất bước, so với nhân loại, bộ kẹ mẩn trái lại dễ dàng hơn khiến người ta sản sinh tín nhiệm. Ảp sồn mang theo đại gia thâm nhập rừng rậm phúc địa, sau đó lúc chạm vạng tối phân đi tới một chỗ cao to vách núi địa phương. Ảp sồn quay đầu lại nhìn long này cả đám sau đó vẫn như cũ mà đạp bước vào trong huyệt động. Vượt đi vào trong tia sáng trơn nên càng ngày càng ảm đạm, cơn móc ra buộc bạn đem giờ dạ gồn thả ra ngoài, giờ dạ gồn trên cổ này một viên óng ánh thủy tinh lập tức sáng lên một trận nhu hòa ánh sáng màu lam. Cái này hang động rất dài. Mọi người cũng không biết đi rồi bao lâu, mai cho đến đạt tận cùng bên trong thời điểm mới phát hiện trên đỉnh đầu địa phương lộ ra một cái to lớn lỗ thủng, xuyên thấu qua nơi này vừa vặn có thể nhìn thấy trên bầu trời này như cái chổi bình thường lấp lánh sáng sủa ánh sáng ngang nở nằm sao chổi, nguyên lai bất chi bất giác đã la trời tối. Tinh tinh đang kêu gọi ta dị giả trịa nhìn trên đỉnh đầu này một viên kéo trường sinh nhật sao chổi thân thể từ từ trôi nổi lên. Mắt thấy dị giả trịa liền muốn rời khỏi tủ cổ vội vã đưa tay ra cánh tay đem tiểu tử ôm trở lại sau đó thật chặt ôm vào trong ngực. Nhiều ngày vẫn bị hết sức đè nén ở trong lòng cảm tình rốt cục triệt để mà bạo phát, luôn luôn kiên cường tủ cổ ở trước mặt mọi người lần thứ nhất lưu lại nước mắt, thật sự không nên à, dị giả trịa lăng lăng nhìn tủ cổ, tùy ý na nở dê đem chính mình lâu vào trong ngực, nhìn ngữ điệu nghẹn ngào tủ cổ long cùng chúng nữ không khỏi mà trầm mặc. Đau nhất chớ là thương ly biệt. Tinh tinh đang kêu gọi ta dị giả trịa lần thứ hai thấp giọng nhỉ non một tiếng, tủ cổ thật chặt ôm ấp tiểu tử cánh tay từ từ bông ra. Dị giả trịa thân thể từ từ trôi nổi lên đỉnh đầu lỗ thủng bên trên, tiểu tử từ từ khép lại hai mắt, hảo như lúc nào cũng có thể sẽ liền như vậy trầm ngủ thiếp đi. Đi án lên tiếng nói rằng, dị giả trịa chân thực chi nhãn lập tức liền muốn mở ra. Đương dị giả trịa từ ngang nở năm sao chổi hoán nhập năng lượng thì sẽ mở chân thực chi nhãn mọi người nghe được đi ạn từng cái tò mò ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu dị giả trịa, tiểu tử thân thể trên không trung từ từ trôi nổi, trên bụng này một đạo khép kín khe hở từ từ mở ra, thình lình chính là dị giả trịa con mắt thứ ba. Ở ngang nở năm an nghỉ trong, dị giả trịa sẽ đem từ sao chổi hấp thu năng lượng một phần nhỏ chuyển vào đa y đi a được phúc ở đây. Phò gì nạ mới có thể duy trì như vậy nở nang cảnh sắc. Đi ản tiếp tục tự thuật, long cùng chúng nữ lúc này mới chợt hiểu được, nguyên lai khối này thổ địa càng là lạ vì tạ kỳ vẫn ở dưỡng dục, chẳng trách nơi này hội như vậy kỳ hảo. Phò gì nạ thật sự ứng nghiệm câu nói kia, là thiên tứ phúc địa dị giả trịa trên bụng con kia đại mắt to hoàn toàn trưng ra, mà mọi người ở đây căng thẳng nhìn dị giả trịa làm sao hấp thu sao chổi năng lượng thời điểm, nhưng là không muốn đột nhiên xảy ra dị biến. Từ vách núi hai bên đột nhiên phá tan bôn nở cái thật dài cương trụ sau đó như là dây ẹn bẻn như thế mở ra, này bôn nở cái cương trụ phát sinh bốn đạo màu tím laser hoành bắn ở dị giả trịa thân thể bên trên, sau đó này bốn đạo laser như là người làm thao túng dây thường bình thường đem dị giả trịa cả người duệ đi sau đó thẳng tắp đưa đến trong trời cao. Một cái to lớn như là vũ trụ đĩa bay như thế máy bay từ từ bay xuống lại đây, giáng lâm ở một cái thể tích to lớn trụ trời bên trên. Mà đứng thẳng đang đĩa bay bên trên người mặc áo bảnh tô nhở cờ theo gậy chống nam nhân thình lình chính là đại ma thuật sư Bù Nở. Chư vị, hoan ẩm thưởng thức Bù Nở chân chính ma thuật tú tuy rằng cao như thế cự ly hơn nữa ở không hiểu rõ lắm lượng dưới bầu trời đêm không thấy rõ thân ảnh của đối phương, thế nhưng cái này tiếng nói nhưng là tỏ rõ thân phận của người đến. Đi án một mặt kinh ngạc mà nói rằng, Bù Nở, tại sao ngươi hội xuất hiện ở đây nghe được đi án xù gì còn có tủ cổ các nàng đều là dùng ánh mắt hoài nghi nhìn bên cạnh nữ nhân này, có thể biết bọn hắn hành tung chỉ có nơi này mấy cái người, mà trong này nhất đáng giá đối tượng hoài nghi không ai không chính là bên cạnh bọn họ này một vị. Mấy ngày nay vẫn phụ trách giám thị cả rèn nhưng là lên tiếng nói rằng, chúng ta nơi này không có người tiết lộ hành tung, chỉ sợ là vị này đại ma thuật sư đã sớm ngờ tới chúng ta liền mang tơ ý gì giả chia đi tới phỏ gì nạ, vì lẽ đó lúc này mới chừa cờ ở chúng ta phía trước đi đầu một bước đến nơi này đồng thời bố trí kỹ càng cạm bẫy to lớn máy bay trên bù nở dùng trong tay gậy trông kéo rơi vào trạng thái ngủ say gì giả chia đắc ý cười nói, vì có thể ở gì giả chia tự nguyện tình huống dưới mở ra tâm linh của nó thu được sự tin tưởng của nó. các ngươi tình bạn không thể nghi ngờ là tốt nhất con đường. Các ngươi chính là ta ở dị giả trịa trên người chuẩn bị cuối cùng đại kế mưu, bằng không các ngươi cho rằng trước hội có đơn giản như vậy. À bù nờ một mặt cuồng nhiệt mà nhìn xuống mặt đất nói rằng, đi ản, ta muốn làm chứng minh cho ngươi xem, thí nghiệm thành công ngươi nhất định sẽ lý giải ta chư vị, biểu diễn chính thức bắt đầu. Đại gia xin mời tận tình thưởng thức đệ nhất thế giới ma thuật sư vĩ đại ma thuật tú đi bù nở nói xong liền dùng thủ trượng nhở cờ theo dì giả chìa đưa nó phóng tới to lớn. Máy bay mặt trên một máy bên trên, bù nở cười khởi động nút bấm nói rằng, hảo, dì giả chìa, hiện tại liền xin bắt đầu thu thập ngan nở 5 sao chổi năng lượng đi đường hỏng thực hiện được cờ cánh tay cao cao dơ lên lớn tiếng quát, giờ giả gồn. Dùng hì ở bìm ác giờ dạ gồn xoay chuyển thân thể đầu cao cao dơ lên từ trong miệng phun quán một đạo cường lực năng lượng màu vàng nóng tia sáng oanh xạ mà xuất. Thế nhưng này bôn nở cái dây ẹn bẹn như thế cương trụ phóng ra xuất 4 đạo laser bao trùm ở đỉnh. Đầu mọi người trên này cái lỗ thùng trên, trực tiếp liền hình thành một đạo nhàn nhạt màu tím ma nở dê mò nở dê. Giờ dạ gồn hì ở bìm gậy tại tầng kia ma nở dê mò nở dê bên trên chỉ là nổi lên một kia gơ nở so nở dê. Cả rèn thấy này trạng hơi nhướng mày, không chút do dự mà tung một viên bột bản hét lớn một tiếng, tí ra nì ta, sử dụng uy lực lớn nhất hỉ ở bỉm ban khắc xa nở tòm bạo quân bỗng nhiên một tiếng quát lớn, sau đó to lớn ạch miệng ngưng tụ một đoàn kim sáng chói mắt năng lượng tia sáng bỗng nhiên oanh xạ mà xuất thẳng tóc nhằm phía đỉnh đầu lỗ thủng. 4 đạo laser trụ tạo thành màu tím laser man nở dê mò nở dê một trận kịch liệt gợn sóng. Lại như là bình tĩnh mặt hồ đột nhiên quăng vào một tảng đá lớn bình thường trơn nên sao động lên. Nhưng dù là như vậy, có tử hình một đòn danh xương tỷ dạ nỉ tạ này bá đạo vô cùng hì ở bỉm cu nở dê là không có nổ gian này đạo laser man nở dê mò nở dê, cả rèn cùng mọi người không khỏi trên mặt kinh hãi. Mà nhưng vào lúc này, từ to lớn máy bay bên trên bỗng nhiên bắn ra một đạo màu xanh lam laser buộc tà bắn thẳng về phía trên bầu trời này một viên sáng sủa ngan nở 5 sao chổi. Mà này viên như cái chổi như thế sao chổi lại như là tặng lại tín hiệu bình thường đồng dạng bắn nhanh xuất một đạo màu tím laser buộc lạc ở phi hành khí bên trên. Từ máy bay trên khúc xạ xuất một đạo màu tím laser buộc phản xạ đến trên mặt đất, sau đó như là laser khắc họa bình thường trên mặt đất pha cờ hoa một bộ to lớn đồ án. Bú nở nhìn trên mặt đất pha cờ hoa cái này to lớn đồ án cười nói, phục sinh đi, gờ du ổng, chứng minh ta lý luận là tuyệt đối chính xác. Đồng thời cũng làm cho tim mạ ở mạ như vậy đứa ngốc môn nhận thức đến bọn hắn là ngu xuẩn cỡ nào. Ha ha ha bù nở nghe giữa bầu trời truyền đến này một trận làm cản cười to đi ạn trong lòng căng thẳng. Hai tay chấp ở trước ngực một mặt thất vọng mà lại lo âu ngẩng đầu nhìn. Long nhãn thần một lăng vứt ra một viên bục bản lớn tiếng ma quát. Đặc thù công kích không thể thực hiện được như vậy liền thử xem vật lý mạnh mẽ tấn công. Gạ cuộn. Liền xin nhờ là ngươi rồi bạo vư A lu cờ gạ cồm hét lớn một tiếng sau đó thư giãn mở thân thể của chính mình. Một đôi ác liệt ánh mắt đầy sát khí thẳng tắp nhìn nở chăm chu trên đỉnh đầu chính mình. Long cánh tay cao cao dơ lên giống to, hai tầng siêu cấp điên cuồng hình thức. Sau đó dùng bờ dịt bờ rắc đem này cái lỗ thủng xé rách bạo vư A lu cờ gạ cồm lớn tiếng gào thét. Ác liệt ánh mắt đầy sát khí nằm dậy đặt một tầng tơ máu. Cùng bạo khí tức từ gạ cồm trên thân thể bỗng nhiên khuyết tán ra đến. Ảo trạ gạ cổm thân thể của mình, sau đó thân thể dần dần hiện lên một trận yêu dị hường mang, cuồng bạo khí tức còn như thực chất không ngừng hướng ra phía ngoài phóng thích, theo gạ cổm. Đông nhiên bạo gào thét mở hai tay ra, này vô cùng vô tận cuồng bạo khí liền giống như là muốn đem dưới đáy mọi người cắn nuốt mất. Nổi khung ba ý ý nha gạ cổm cao cao mà thụ từ bản thân một con dắt lên một tầng huyết tinh hồng mang cánh tay kỳ, đông nhiên trong lúc đó gạ cổm thân thể bạo múa lấy từ trên mặt đất bay vọt lên. Gạ cồn bàn chân dưới thổ địa bỗng nhiên vỡ vụn ra mấy khe nước. Đỏ như màu máu cuồng bạo bờ dịt bờ rắc nặng nề che mở đa nhờ ở này một tầng màu tím laser man nở dê mò nở dê bên trên. Tức thì trong lúc đó, này một tầng màu tím man nở dê mò nở dê bị gạ cồn cường tráng cánh tay kỳ đẩy lên sau đó theo tiếng vỡ tan mở tung. Gạ cồn bạo gào thét từ mọi người trên đỉnh đầu lỗ thủng phi lao ra. Vách đá bên trên căn dây ẹn bèn cương trụ cùng nhau bắn nhanh xuất 4 đạo laser hoành bắn ở gạ cồm trên người, gạ cồm một tiếng kêu rên thân thể ở giữa không trung không ngừng co giật. Long cắn răng giống to, gạ cồm, không nên bại bởi nó à, dùng sờ tổn ép bạo vư a lu cờ gạ cồm đống nhiên bạo hống một tiếng, thân thể một trận cực lực dãy rủa sau đó hoàn toàn đem bắn nhanh ở trên người mình màu tím laser buộc cho đông cứng đánh văng ra. Gã cồm ác liệt mà ánh mắt đầy sát khí đột nhiên một lăng, hai vòng sắc bén thạch nhận ở gã cồm thân thể bốn phía không ngừng hiện lên. Theo gã cồm một tiếng giống to, vô số nham nhận bốn phương tám hướng kích bắn ra, một đạo tiếp theo một đạo sắc bén nham nhận lại như là đạn đá bình thường đem này bôn nở cái dây ẹn bèn cương trụ hết mức đờ ập tờ na tờ thành công rồi lòng trên mặt lộ ra vẻ vui mừng sau đó móc ra bục bản đem gã cồm thu hồi, trên tay lại là theo vứt ra một viên bục bản lớn tiếng nói. Xạ lạ mẹn sờ gạo a màu máu xạ lạ mẹn sờ bạo hống một tiếng tạo ra một đôi hoa lệ cánh tầng tầng đáp xuống trên mặt đất, lòng thả người. Nhảy lên mà lên, theo sát phía sau hắn cả rẹn cu nở dê là nhảy tới. Ta cùng ngươi cùng đi cả rẹn nhìn vẻ mặt ngạc nhiên lòng trên mặt biểu hiện dị thường kiên quyết, lòng gật gù không nói nữa, xạ lạ mẹn sờ gạo thét bay lượn mà lên. Giờ dạ gồn ngự long đại tiểu thư hô to một tiếng nhảy đến giờ dạ gồn trên người. Mà tủ cổ không chút do dự mà theo bò lên trên ôm chặt cờ trên eo. Ngự long đại tiểu thư quay đầu lại nhìn một chút cái này một mặt kiên quyết nha đầu cu nở dê không có nói nhiều, giờ dạ gổn theo xạ là mẹn sở hướng về thiên không phi chụp mà đi. Long cùng cả rèn còn có cơ cùng tủ cổ từ trên bầu trời nhìn từ máy bay trên khúc xạ hạ xuống màu tím laser buộc trên đất pha cờ hoa này phó to lớn đồ án, long không nhịn được kinh ngạc nói. Cái này là trong truyền thuyết siêu cổ đại bổ kẹ mẩn gờ dù ổng cả rẹn nhìn dần dần tiếp cận hoàn thành đồ án kinh ngạc nói, không tốt, nhất định phải nhanh lên một chút ngăn cản mới được căn bản không cần cả rẹn dặn dò lòng trải qua ra tay rồi, từ bên hông móc ra một viên hỉ vị bản trực tiếp văng ra ngoài. Ẹn tệ ấy bạo gào thét cường thế lên sàn. Long nhìn ẹn tệ trầm giọng nói rằng, có tâm thuật bất chính hạng người vọng muốn lợi dụng gì ra chỉa sức mạnh làm cho gờ dù ổng tái sinh. Phiền phức ngươi hỗ trợ ngăn cản hống ẹn tệ ấy nhìn trên mặt đất pha cờ hoa này một bộ to lớn đồ án sau đó ngẩng đầu nhìn một cái trụ trời bên trên bộ kia to lớn máy bay, không có do dự chút nào, ẹn tệ trực tiếp bạo hống một tiếng hướng về to lớn máy bay hoành bắn ra một đạo cực nhiệt hỏa diễm liệt trụ. Này một chiêu thình lình chính là hỏa hệ phỉ giờ hai đại tuyệt chiêu overheat, mà ở ẹn tệ ấy mạnh mẽ tấn công bên dưới to lớn máy bay QNZ là đáp lại thả ra một đạo cường lực laser buộc pháo trước mặt đối đầu, một trận kịch liệt nổ tung ở trên bầu trời khuyết tán lan đến ra. Xạ lạ mẹn sở cùng giờ dạ gổn hai bên trái phải bọc đánh hướng về to lớn máy bay áp sát đã qua, bù nở ném ra một viên của bạn, lại một con xạ lạ mẹn sở gào thét hướng về long ép tới. Long theo một tay móc ra một viên bục bạn lớn tiếng gào thét nói, ít ghi hót, rồi bạn. Xin nhờ các ngươi rồi hống bu nở xạ la mẹn sơ bạo gào thét hướng về lòng cùng cả rẹn phun quán xuất một đạo cực nóng hỏa diễm, nhưng là bị cấp tốc phi chạy tới bịt ghi hót nhấc lên một trận mãnh liệt cơn lốc đem chế tạo hỏa diễm thổi tan. Bu nở chỉ huy xạ la mẹn sơ cấp tốc lên không, nhưng là không ngờ rổ bạt lặng yên không một tiếng động mà bay đến đỉnh đầu của hắn, sau đó trực tiếp hạ xuống từ bu nở từ xạ la mẹn sơ trên người bắt đi. Mà một bên khác giờ giả gồn dùng cường lực hỉ ơ bìm đem nốt lại gì giả chỉa cơ khí nổ nát, tiểu tử bị tù cổ ôm chặt lấy.